bao dung bất hoàn mỹ, chương 9, đều là của anh, cải trang thành phụ nữ, liếm hoa huyệt thận trọng đi vào, góc truyện audio.com, lúc trước hẹn chủ nhật tới bệnh viện tìm Vương Chân Chân kiểm tra thân thể, tối hôm qua nháo hơn nửa đêm nên buổi sáng hai người dậy sớm mà vẫn dùng rằng lúc thường hai người đi làm, thời gian chuẩn bị đều không khác nhau mấy ngày. Hôm nay Mạnh Nhất Tông đã phun thơm quá thủy một hồi lâu, Nguyễn Chi Khiêm vẫn ở trong phòng. Mạnh Nhất Tông dùng ngón tay thon dài gõ gõ mặt đồng hồ. Chi Khiêm, đã xong chưa? Chờ một lát nữa, âm thanh Nguyễn Chi Khiêm từ bên trong truyền đến, Mạnh Nhất Tông vừa định nói tiếp lại nghe thấy Nguyễn Chi Khiêm nói. Nếu không ngày hôm nay em đi một mình thôi. Làm sao thế này, chúng ta không phải nói rồi à, đương nhiên anh cùng đi với em à, Mạnh Nhất Tông nói xoay mở cửa phòng, bên trong Nguyễn Chi Khiêm kêu a một tiếng. Mạnh Nhất Tông còn tưởng rằng cậu bị cái gì, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu cũng ngây dại. Nguyễn Chi Khiêm hôm nay mặc trang phục phụ nữ, một cái váy dài màu xám cho phối hợp với một cái áo dệt len màu vàng nhạt. Trên đầu đội bộ tóc giả đen dài, trước ngực cư nhiên còn có chút hơi nhô ra, đôi môi thì đỏ tươi. Mạnh Nhất Tông biết đến cậu không bôi son môi, là trời sinh đôi môi có màu sắc này. Nhìn thấy Mạnh Nhất Tông đẩy cửa đi vào, Nguyễn Chi Khiêm vô cùng sốt sắng mà cắn cắn môi dưới, lộ ra một chút thẹn thùng. Nhất Tông, đi bệnh viện kiểm tra phải mặc đồ con gái. Như là sợ Mạnh Nhất Tông sinh khí, Nguyễn Chi Khiêm có chút thẹn thùng nhìn anh vài lần. Đi khám phụ khoa phải là phụ nữ cho nên em. Anh không ghét bỏ có được hay không? Mạnh Nhất Tông từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại. Nguyễn Chi Khiêm giả trang như vậy nói là nữ sinh mới vừa lên đại học cũng được, dù anh sớm biết Nguyễn Chi Khiêm lớn hơn anh 2 tuổi. Khụ, Mạnh Nhất Tông dùng nắm tay ngăn chặn đôi môi đang nói của cậu hắng giọng một cái. Anh không chê em làm anh cảm thấy anh đang dụ dỗ thanh thuần sinh viên đại thúc. Nguyễn Chi Khiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt bật cười. Mạnh thúc thúc đợi lâu chưa? Rốt cục thu thập xong ra khỏi nhà trong lúc chờ thang máy, Mạnh Nhất Tông thấy hình chiếu trong thang máy không khỏi đưa tay ra ôm eo Nguyễn Chi Khiêm. Cái mông của Nguyễn Chi Khiêm rất vỉnh, mặc váy dài còn có thể hiện ra đường cong êm dịu. Không nên sờ loạn, Nguyễn Chi Khiêm cảm giác được tay Mạnh Nhất Tông tay từ hông mình hướng phía dưới sờ loạn, trong tiểu khu toàn người đến người đi, nên cậu nhanh chóng ngăn anh lại. Ai, Chi Khiêm, anh cảm thấy anh căn bản không phải đồng tính luyến ái. Mạnh Nhất Tông khom người xuống, hạ thấp giọng ở bên tai Nguyễn Chi Khiêm nói. Anh thấy em mặc trang phục này vẫn luôn cứng đến bây giờ. Nguyễn Chi Khiêm xấu hổ lườm anh một cái, ánh mắt như có móc câu, Mạnh Nhất Tông giả ho khan hai tiếng, mới vừa muốn tiếp tục nói thì thang máy đã đến. Mạnh Nhất Tông không thể làm gì khác hơn là ôm eo bà xã làm ra vẻ một mặt đứng đắn đi đến nhà để xe dưới hầm. Lúc đến bệnh viện thì đã có nhiều người, Nguyễn Chi Khiêm ra hiệu để Mạnh Nhất Tông ngồi trên băng ghế chờ cậu tự mình đi vào. Mạnh Nhất Tông hôn cậu một cái nói cẩn thận rồi cầm điện thoại di động ngồi xuống chơi. Mạnh Nhất Tông trưởng thành rất cao lớn đẹp trai, mặc một thân Âu phục cắt may vừa vặn, ngồi ở hành lang trên cái băng ghế dài vẻ mặt thành thật chơi điện thoại di động, hấp dẫn không ít phụ nữ. Anh đẹp trai cùng bà xã tới kiểm tra à, ở tại cửa chờ một số bà nội trợ chủ động cùng anh trò chuyện giết thì giờ. Góc truyện audio.com, Mạnh Nhất Tông cười gật gật đầu, không yên lòng để một mình em ấy đến, vừa mới đi vào là bà xã anh à, thoạt nhìn thật nhỏ tuổi nha. Cô đoán như vậy hả, chúng tôi là tình chị em đó, mọi người nghe vậy cười ha ha lên, dồn dập biểu thị Mạnh Nhất Tông vừa đẹp trai vừa săn sóc làm người khác phải ước ao. Mạnh Nhất Tông cùng mấy người phụ nữ nội trợ đánh trống làng hàn huyên, thời gian cũng không tính là khó qua. Cảm giác không bao lâu Nguyễn Chi Khiêm đã đi ra cùng đi với cậu còn có Vương Chân Chân. Vương Chân Chân khí chất khác với Nguyễn Chi Khiêm, Nguyễn Chi Khiêm là ngốc, Vương Chân Chân là lạnh lùng. Mạnh Nhất Tông nhìn thấy hai người đi ra bước nhanh nghênh đón. Thế nào, Nguyễn Chi Khiêm mới vừa muốn nói chuyện, Vương Chân Chân liền mở miệng trước. Không vấn đề lớn lao gì thế nhưng bên dưới của Nguyễn không giống như của phụ nữ, tương đối hẹp cũng khá nhỏ, lúc làm cẩn thận một chút. Còn có các anh muốn có con thì anh nên cố gắng một chút. Vương Chân Chân không chút lưu tình đem Nguyễn Chi Khiêm bán. Tuy rằng bộ phận sinh dục phát dục hoàn toàn, nhưng so với phụ nữ thì khó mang thai hơn. Cho nên, trông cậy vào anh hết, mặt của Nguyễn Chi Khiêm toàn bộ đỏ, Vương Chân Chân cố ý nói xấu, chỉ dùng ngữ khí bình thường khi bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân. Thế nhưng nội dung cứ kiên trì kiểu này làm cho cậu hỏng mất. Nguyễn, Mạnh Nhất Tông đem hai chữ này ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức một chút. Nhũ danh của em ấy sao? Lời cô nói tôi nhớ rồi, chỉ có mệt chết trâu, không có làm hỏng đất đai. Mạnh Nhất Tông, Nguyễn Chi Khiêm không chịu nổi, đưa tay ra từ hai bên kẹp lấy mặt của anh, gương mặt đẹp trai của Mạnh Nhất Tông lập tức biến hình, miệng biến thành một chữ O, khi còn bé anh ấy như một khúc gỗ, không nói lời nào, chỉ biết làm việc. Không làm việc đá một cước mới nói một chữ, đâm đâm một cái mới động động miệng, tính cách cũng mềm oạt. Vương Chân Chân nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng cười một chút, giải thích. Nhưng mà hiện tại tốt lắm rồi, xem ra là công lao của anh rồi. Miệng bị biến hình như thế nhưng chú Mạnh cũng khá kiên nhẫn, còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Nguyễn Chi Khiêm kéo đi. Vừa nãy các bà nội trợ cùng tán gẫu vui vẻ nói với hai người lời tạm biệt, Nguyễn Chi Khiêm quả thực không thể tin được chỉ mười mấy phút đồng hồ Mạnh Nhất Tông có thể trò chuyện thân thiết với mọi người, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt ấp úng nói hẹn gặp lại. Trở lại trên xe, Nguyễn Chi Khiêm vẫn thở phì phò. Mạnh Nhất Tông cài đai an toàn, sờ soạng một cái trên đùi trắng mịn của Nguyễn Chi Khiêm. Được rồi, Nguyễn Nguyễn, đừng nóng giận hả? Anh ở trước mặt Chân Chân nói lăng nhăng gì đấy? Nguyễn Chi Khiêm một cái hất tay của anh ra, đồng thời đem chân kẹp chặt lại. Anh ăn ngay nói thật à, Mạnh Nhất Tông vô tội hấp háy mắt. Nguyễn Chi Khiêm vốn nói không lại anh, Mạnh Nhất Tông còn cố ý chơi xấu, Nguyễn Chi Khiêm có 18 cái miệng cũng nói không lại anh. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ sinh khí ngồi ở bên cạnh không nói. Mạnh Nhất Tông cảm thấy thú vị, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ không nhịn được đùa đùa Nguyễn Chi Khiêm. Một hồi hỏi cậu mặc váy ngắn như vậy có lạnh hay không, một hồi lại hỏi cậu trước ngực lót cái gì thoạt nhìn rất tự nhiên. Một bên hỏi một bên tái máy tay chân, Nguyễn Chi Khiêm về đến nhà xe vừa dừng lại lập tức nhảy xuống. Mạnh Nhất Tông nhanh chóng đậu xe xong chạy tới hỏi làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com Nguyễn Chi Khiêm vẫn luôn cúi đầu, tóc thật dài buông xuống, làm như một bóng ma. Mãi đến khi vào nhà Nguyễn Chi Khiêm cũng không để ý đến anh, Mạnh Nhất Tông lập tức ý thức mình chơi đùa hơi quá. Mạnh Nhất Tông một phát đem người ôm vào trong ngực nói một tràng tiếng xin lỗi. Nguyễn Chi Khiêm đỏ mắt lên nhìn anh, một lát sau mới nói. Nhất Tông, em biết, anh kỳ thực vẫn luôn thích nam cho nên vừa bắt đầu em mới có cơ hội. Giọng nói Nguyễn Chi Khiêm rất nhẹ như lông chim quét vào trong lòng Mạnh Nhất Tông. Xem như là em lừa anh. Nhưng mà em chậm rãi phát hiện, bộ phận trên người em không giống người khác cũng không có cách nào lơ là, anh hiểu không? Mạnh Nhất Tông hôn lên mắt của cậu ôn nhu đáp lại. Anh hiểu anh hãy nghe em nói. Nguyễn Chi Khiêm đánh gãy lời nói của anh thật có thể tiếp thu sao? Coi như là lúc làm tình anh cũng sẽ thấy nơi đó, nói không chừng sau đó em còn có thể mang thai, bộ ngực sẽ biến lớn. Em không sửa đổi được thân thể của em muốn anh tiếp thu nó, có được hay không? Mạnh Nhất Tông nghe vậy, biết điều này là bởi vì trước đây hành vi và ngôn ngữ của mình có chút lơ đãng, thật sự xúc phạm tới cậu. Mạnh Nhất Tông cảm thấy mình trước đây quả thật khốn nạn, trong miệng nói yêu, lại làm chuyện thương tổn cậu. Nguyễn Chi Khiêm cho rằng Mạnh Nhất Tông trầm mặc là không đáp lại, lần thứ hai cúi đầu, muốn tránh khỏi lồng ngực của anh. Mạnh Nhất Tông nhất thời không phản ứng lại bị cậu tránh thoát. Mạnh Nhất Tông đem cậu đè ngã ở trên giường, dùng cả người cầm cố cậu lại. Nguyễn Chi Khiêm không chịu nhìn anh, miệng ngậm thành một đường cong quật cường. Mạnh Nhất Tông nhẹ nhàng đem mặt của cậu xoay lại cùng cậu mặt đối mặt, bình tĩnh nhìn đôi mắt ướt át của cậu. Nguyễn Chi Khiêm cảm giác được bàn tay của Mạnh Nhất Tông tiến vào bên trong váy theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt cái đùi lại, âm thanh mang theo run rẩy. Em không muốn làm, em không muốn, Mạnh Nhất Tông cho là cậu khóc nhưng không có. Ngón tay Mạnh Nhất Tông phất qua dương VT của Nguyễn Chi Khiêm nói. Nơi này của anh. Tiếp theo vòng qua hoa huy, tê cách quần lót nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt, nơi này của anh, Nguyễn Chi Khiêm nhắm mắt lại cậu cảm giác được Mạnh Nhất Tông tận lực quên nơi đó, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cậu đang muốn đẩy Mạnh Nhất Tông ra, lại cảm giác được hoa huy. Tê đột nhiên có một mảnh ấm áp, Nhất Tông, không muốn liếm. Nha, đầu lưỡi Mạnh Nhất Tông mềm mại ôn nhu đâm vào hoa huy. Tê, đôi môi mút vào hai mép hoa môi, chóp mũi cao thẳng lơ đãng xẹt qua gốc rễ tính khí, Nguyễn Chi Khiêm phát ra một tiếng khóc khó nhịn. Nơi này cũng là của anh, âm thanh của Mạnh Nhất Tông hàm hồ từ dưới thân truyền đến, Nguyễn Chi Khiêm lúc này lại khóc lên. Không phải khoái cảm, mà như là chút được gánh nặng. Tâm lý chỉ cần như vậy là được khai thông, sợ sệt và tuyệt vọng toàn bộ thoát ra ngoài, chỉ để lại vô tận mềm mại. Quần lót, cười, giọng nói Nguyễn Chi Khiêm nho nhỏ, không nhịn được đưa tay ra che miệng cũng muốn ngăn lại tiếng rên rỉ. Mạnh Nhất Tông rất xấu tâm, anh chưa hề cười quần lót Nguyễn Chi Khiêm, chỉ ở chỗ miệng huyệt đầy quần là qua một bên, làm Nguyễn Chi Khiêm rất khó chịu. Chi Khiêm, Mạnh Nhất Tông ngồi dậy, đem quần lót Nguyễn Chi Khiêm cởi ra. Dương VT của Nguyễn Chi Khiêm đã dựng thẳng lên đem váy dài đội nhô lên một khối, đem lại cảm giác dâm đãng khó nhịn. Góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Khiêm thở hổn hển, không chịu được ánh mắt của Mạnh Nhất Tông muốn đem chân khép lại. Mạnh Nhất Tông cũng không cho cậu cơ hội, nâng cái mông của cậu lên dùng tay lấy nước nhờn ở hoa huy. Tê đâm vào hậu huyệt làm công tác bôi trơn. Nguyễn Chi Khiêm không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đâm vào, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi rồi ngoan ngoãn ôm cái đùi mở ra đem mình cho Mạnh Nhất Tông muốn gì cứ lấy. Mạnh Nhất Tông kiên nhẫn mở rộng hậu huyệt cúi đầu dùng môi lưỡi liếm láp hoa huy. Tê, phát ra tiếng nước dính nhỉ, ngón tay thon dài đột nhiên chọc vào một khối nhỏ thịt mềm, hoa huy. Tê Nguyễn Chi Khiêm cường liệt co rút lại, chảy ra một bãi nước lớn. Mạnh Nhất Tông bị cổ DM thủy này làm ướt mũi, lui ra một ít khẽ cười nói. Bà xã, bên trong em có cái vòi nước phải không? Nguyễn Chi Khiêm mắc cỡ căn bản là không có cách trả lời, dùng một đôi mắt nai con ướt nhẹp, không hề lên tiếng mà liếc anh. Mạnh Nhất Tông nhìn thấy ánh mắt này cũng không nhịn được nữa, đỡ lấy tính khí cứng đến đau của mình mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt vừa mở vừa khép. A, Mạnh Nhất Tông đâm vào rất sâu, ngón tay Nguyễn Chi Khiêm xít sao nắm lấy cánh tay Mạnh Nhất Tông. Cảm giác huyệt thịt căng mịn làm Mạnh Nhất Tông không khỏi phát ra một tiếng than thở, anh giữ chặt cái đùi của Nguyễn Chi Khiêm rồi bắt đầu thẳng thắn thoải mái mà làm. Mỗi lần đều đâm vào rất sâu mà rất mạnh, cả người Nguyễn Chi Khiêm như là sâu sắc bị ấn vào trong giường. Váy dài đã bị DM thủy của Nguyễn Chi Khiêm làm ướt, màu xám nhạt biến thành từng khối màu xám đậm. Nguyễn Chi Khiêm bị làm đến không nói ra được một câu đầy đủ, không nhịn được lấy tay đẩy Mạnh Nhất Tông ra muốn anh nhẹ chút, Mạnh Nhất Tông lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mạnh Nhất Tông cảm giác được Nguyễn Chi Khiêm đã tiếp thu sức mạnh và tốc độ của mình lấy tay dò vào bên trong áo ngực. Nguyễn Chi Khiêm vẫn không có đem giả ngực lấy xuống, Mạnh Nhất Tông bắt tay để lên bộ ngực lớn mà xoa nắn, làm Nguyễn Chi Khiêm có loại ảo giác thật sự bộ ngực của mình bị xoa bóp. Ông xã, không muốn bóp, ngực, bộ ngực đau quá Nguyễn Chi Khiêm từ lâu không nhịn được khóc thút thít nghẹn ngào. Em ở đâu mà có ngực, hả, Mạnh Nhất Tông cách quần áo đem ngực giả lấy ra nhưng không lấy cái áo ngực ra. Cái đường viền hoa áo ngực của Nguyễn Chi Khiêm cọ vào đầu nhũ rất đau, cũng rất sảng khoái. Làm sao chỉ có áo lót mà không có quần lót? Có, hoa huy, tê của Nguyễn Chi Khiêm thật ngứa, rất muốn bị làm, nhưng Mạnh Nhất Tông không rảnh bận tâm, cậu không thể làm gì khác hơn là lén lút đưa tay ra của mình vào hoa huy. Tê ướt át kia, ở trong tủ treo quần áo, em không dám mặc, Mạnh Nhất Tông nghe vậy, đem người xoay chuyển để Nguyễn Chi Khiêm quay lưng lại với mình. Lần này không phải chuyện nhỏ, tính khí của Mạnh Nhất Tông mạnh mẽ đỉnh vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt Nguyễn Chi Khiêm, chịu quá mức kích thích nên Nguyễn Chi Khiêm cứ như vậy mà bắn ra. Mạnh Nhất Tông ôm cả người cậu đi tới tủ quần áo trước mặt hỏi cậu. Để ở nơi nào? Nguyễn Chi Khiêm mới vừa trải cao trào, hậu huyệt vẫn còn bị nhồi cả tính khí, cả người đều hỏng mất, chỉ biết kêu khóc. Nha, dừng lại, không muốn, ngoan, nói cho anh để ở nơi nào? Mạnh Nhất Tông cắn lỗ tai cậu thấp giọng nói. Ngăn kéo thứ nhất màu xanh ngọc. Nguyễn Chi Khiêm híp mắt đã không biết mình nói cái gì, chỉ có thể nói thuận theo Mạnh Nhất Tông. Góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Tông đem cậu đè trên tủ quần áo, mở ngăn kéo, lấy ra quần lót của phụ nữ. Quần lót màu xanh ngọc chỉ có một mảnh vải nhỏ che âm hộ, còn có đường viền hoa tinh xảo vô cùng đẹp đẽ. Nguyễn, phía trước có phải không thoải mái hay không? Nguyễn Chi Khiêm ngoan ngoãn gật đầu, đầu cọ vào vai Mạnh Nhất Tông. Luôn chảy ra nước, nha, Mạnh Nhất Tông đem cái quần lót của phụ nữ kia vê thành một đoàn, đột nhiên nhét vào hoa huy. Tê của Nguyễn Chi Khiêm, ta, không muốn, ngăn chặn, đường viền hoa quét qua âm vật của Nguyễn Chi Khiêm bên trong thân thể liền tuôn ra DM thủy, lại bị quần lót ngăn chặn. Chương 10 chụp ảnh, Mạnh Nhất Tông đem Nguyễn Chi Khiêm đặt trên tủ quần áo nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra vài lần, sau đó rút tính khí ra đem người đẩy ngã ở trên giường. Hai chân của Nguyễn Chi Khiêm mềm như sợi mi, vô lực mở ra khoát lên hai bên. Cảm giác được động tác của Mạnh Nhất Tông, cậu nghĩ rốt cục anh đã cho mình nghỉ ngơi một chút, cậu buông lỏng toàn thân nằm ở trên giường, đầu chôn ở trong chăn mềm mại. Mạnh Nhất Tông nhìn cậu như con mèo nhỏ bèn kéo đầu của cậu ra mà hôn. Động tác trên tay anh cũng không ngừng, đem váy của Nguyễn Chi Khiêm cởi bỏ. Nửa người dưới của Nguyễn Chi Khiêm hoàn toàn trần trụi, bên trong hoa huy. Tê bên lại lộ ra một mảnh vải màu xanh ngọc. Ông xã, không muốn mặc cái này. Nguyễn Chi Khiêm đẩy nửa người trên lên, muốn đem áo dệt len và áo lót cởi ra. Vậy sao em vừa nãy còn nói tức ngực? Nguyễn Chi Khiêm nghe trong giọng nói của anh có vẻ trêu tức, lườm anh một cái. Rõ ràng là anh bóp quá mạnh.